Sao trời, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ không khí tăng cao làm con người không khỏi có chút biếng nhác. Đặc biệt là sau khi ăn no, Trử Tinh không yên lòng mà nghe Ngụy Tiên Sinh trò chuyện với ba Ngụy. Bọn họ nói về tình hình thương trường quốc tế làm cậu vốn đã có 3 phần buồn ngủ lập tức tăng lên thành 7 phần. Ngụy Dĩ Thần buồn cười nhìn Trử Tinh ngủ gật. Vào lúc Trử Tinh gục đầu suýt ngã lần nữa mới vươn tay đỡ lấy cằm cậu. Trử Tinh mở to hai mắt mơ màng đầy sương mù, phát ra tiếng thích thú nho nhỏ. Ngụy Dĩ Thần hỏi, buồn ngủ sao? Trử Tinh ngơ ngẩn một lát mới nhớ ra mình đang ở nhà họ Ngụy. Hơn nữa vừa rồi còn ngủ gật trước mặt ba mẹ Ngụy. Thật sự là vô cùng dê dê thiếu lễ phép. Mặt mũi lập tức đỏ bừng. Bà Ngụy thấy vậy cũng không tức giận. Ngược lại còn thân thiết quan tâm Trử Tinh. Buồn ngủ thì lên lầu nghỉ ngơi đi. Vừa đúng lúc hôm nay mới quét dọn phòng của Dĩ Thần. Trử Tinh dùng ánh mắt dò hỏi và khao khát nhìn Ngụy Dĩ Thần. Ngụy Dĩ Thần tạm thời không nói chuyện với ba nữa. Chuẩn bị đưa bạn nhỏ nhà mình lên lầu. Bà Ngụy nói, Dĩ Thần cũng ngủ một lát đi. Buổi tối ở lại ăn cơm luôn. Những câu này nghe qua cũng không làm Trử Tinh phải chịu đả kích gì. Mãi đến khi Ngụy Tiên Sinh và cậu cùng nằm trên một chiếc giường. Trong lòng Trử Tinh lập tức ngổn ngang trăm mối. Trử Tinh, ngài cũng ngủ ở đây sao? Ngụy Dĩ Thần nhìn cậu. Nếu không thì thế nào? Trử Tinh nhất thời căng thẳng. Cố gắng nhớ lại xem khi ngủ bản thân có tật xấu gì không? Cuối cùng thử đề nghị. Không thì em ngủ sàn nhà nhé. Dù sao thì thời tiết hôm nay cũng không lạnh. Ngụy Dĩ Thần nhíu mày. Em sợ tôi. Trử Tinh không nói gì. Trong lòng nghĩ. Em nào có sợ ngài đâu. Rõ ràng là em bị cái hôn không hiểu ra sao của ngài ngày hôm qua làm lòng loạn cả lên. Bây giờ làm gì dám ở một mình với ngài chứ. Nhưng mà lời này không thể nói ra. Trử Tinh nghẹn một hồi. Cuối cùng cũng thỏa hiệp leo lên chiếc giường lớn đủ cho ba người nằm. Trước khi nhắm mắt còn không quên dặn đi dặn lại. Nếu sau khi em ngủ có nghiến răng hay ngủ ngáy thì ngài cứ dùng sức đá em. Không cần nể mặt đâu. Ngụy Dĩ Thần nhịn cười rém góc chăn giúp cậu. Nhưng tôi lại cảm thấy chắc chắn là em ngủ rất ngoan. Cả người bạn nhỏ chỗ nào cũng ngoan. Trử Tinh muốn nói thêm gì. Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Đỏ mặt trốn vào trong chăn. Nghỉ ngơi 2 tiếng, Trử Tinh vừa mở mắt đã thấy Ngụy Tiên Sinh mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa xem báo cáo. Cậu tận lực nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, cố gắng xếp chăn gọn lại vào vị trí ban đầu. Cậu chỉ nằm ở một bên giường, nhìn qua không nhận ra là trước đó có người ngủ trên giường. Ngụy Dĩ Thần ngẩng đầu. Ngủ ngon không? Trử Tinh. Dạ. Một tiếng. Chòm tóc trên đỉnh đầu dựng ngược. Ngụy Dĩ Thần đột nhiên bị chọc cười. Dọn dẹp giường xong, Trử Tinh rất biết tránh hiểm nghi mà không đi tới sofa. Cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa xong tỉnh táo hơn không ít. Đợi đến lúc Trử Tinh đi ra ngoài thì Ngụy Dĩ Thần đã cất hết máy tính và văn kiện làm việc. Có muốn ra ngoài đi dạo chút không? Đúng vào lúc trời nắng gắt nhất, Trử Tinh có hơi không muốn đi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Ngụy Tiên Sinh, cậu lại bất giác gật đầu. Sau đó cậu được Ngụy Tiên Sinh đưa đến một nhà kính trồng hoa. Nhiệt độ trong phòng rất tiêu chuẩn, cũng không cảm thấy khô nóng. Trử Tinh đi đi lại lại mấy vòng nhìn loài hoa mà mình không biết tên. Cuối cùng chỉ có thể mang cảm giác thiếu kiến thức mà cảm thán. Oa, đẹp quá. Ngụy Dĩ Thần ở bên cạnh cầm bình tưới nước, thuận tiện giới thiệu cho Trử Tinh một vài loại hoa cảnh và môi trường sinh trưởng của chúng. Trử Tinh, ở đây 4 mùa đều có hoa nở ạ, quả thực là một vườn hoa nhỏ. Ngụy Dĩ Thần gật đầu. Mùa nào cũng có hoa nở. Đợi tới mùa hạ em có thể ngắm nhiều loài hoa hơn. Trử Tinh vốn chỉ đơn thuần thưởng thức hoa cũng bị lời này chạm khẽ vào lòng. Cảm thấy giống như Ngụy Tiên Sinh đang hứa hẹn với cậu vậy. Đến mùa hạ chúng ta vẫn còn ở bên cạnh nhau. Vì thế tâm trạng của Trử Tinh tốt thêm vài phần. Nếu không phải có Ngụy Tiên Sinh trầm ổn ở bên cạnh thì chắc cậu đã chạy khắp vườn hoa rồi. Tới khi bọn họ quay về nhà, Ba Ngụy và mẹ Ngụy nghỉ ngơi xong cũng đã xuất hiện ở phòng khách. Mẹ Ngụy hỏi, ban nãy hai đứa tới vườn hoa à? Ngụy Dĩ Thần cầm khăn ướt lau tay, xoay người đưa khăn mặt cho Trử Tinh. Vâng ạ, vừa mới về. Mẹ Ngụy cười tủm tỉm kéo Trử Tinh ngồi xuống. Con đừng thấy nhà kính trồng hoa kia nhỏ, toàn bộ đều do Dĩ Thần tự tay trồng đấy. Mãi đến sau khi lên đại học bận quá mới để cho người làm vườn chăm sóc. Vườn hoa nhỏ này có thể coi như căn cứ bí mật của nó. Trử Tinh hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Ngụy tiên sinh, hoàn toàn không ngờ được, trừ việc ngủ sớm dậy sớm ra thì Ngụy tiên sinh còn có sở thích này. Mẹ Ngụy vỗ vai cậu, nó sẵn lòng đưa con tới đó chứng minh nó đã nhận định con rồi. Trái tim Trử Tinh đập lỡ một nhịp, tầm mắt gần như dính chặt trên người Ngụy tiên sinh. Ngụy Dĩ Thần không nghe thấy hai người họ nói gì, dùng ánh mắt nghi vấn hỏi cậu. Trử Tinh nhanh chóng quay đi, làm như người nhìn lén ban nãy không phải là mình. Mẹ Ngụy nhìn động tác này của hai người, xem như là triệt để an lòng. Ăn tối xong, mẹ Ngụy tiễn Trử Tinh và Ngụy Dĩ Thần ra cổng, kéo tay Trử Tinh nói một hồi, còn nhét vào tay cậu không ít đồ. Trử Tinh nhìn hai tay đầy ắp đồ, thật sự giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là mình đến làm khách, thế mà cuối cùng lại mang một tay đầy đồ ăn về nhà. Nhưng tình cảm vừa thân thiết lại vừa nồng hậu này làm lòng cậu được lấp đầy. Đến khi vào trong xe vẫn chưa tiêu tán. Lúc sắp về tới nhà, Ngụy Dĩ Thần đột nhiên hỏi, Tiết Thanh Minh em có về nhà không? Trử Tinh sửng sốt một lát mới hiểu ra. Nhà mà Ngụy tiên sinh đang nhắc tới là chỉ nhà của Trử Kiến Quốc và Trần Mỹ Hoa. Ngụy Dĩ Thần nói tiếp, tôi có thể sắp xếp công việc để về nhà với em một chuyến. Trử Tinh biết, lịch sự thế này là tác phong của Ngụy tiên sinh, nhưng đáy lòng vẫn bị lời này làm ấm lên. Nghĩ một chút rồi nói, không trở về đâu ạ, cũng không có gì để trở về. Chuyện tảo mộ Tiết Thanh Minh vốn không có việc của cậu. Bây giờ cậu cũng tính là con trai đã gả đi, cần gì phải về nhà làm mất mặt. Ngụy Dĩ Thần gật đầu, cũng không hỏi nhiều, có qua có lại. Trử Tinh cũng hỏi Ngụy Dĩ Thần, hôm đó ngài có việc gì cần em đi cùng không? Thật ra câu hỏi này là dư thừa. Quan hệ giữa hai người bọn họ càng ít người biết càng tốt. Mặc dù không biết tại sao Ngụy tiên sinh giải thích với ba mẹ là hai người có giấy đăng ký kết hôn nhưng lại không nói cho bạn bè thân thích. Nhưng Ngụy tiên sinh giữ kín kẽ như vậy hiển nhiên là không hy vọng mọi người biết chuyện bọn họ đã kết hôn. Trong lòng Trử Tinh đã tự có câu trả lời cho mình. Không ngờ Ngụy Dĩ Thần lại nói, em xem Thanh Minh có thể bớt chút thời gian để đến thăm mộ của ông nội với tôi không? Trử Tinh ngơ ngẩn, đáp án này khác xa những gì cậu vừa nghĩ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Có cần phải chuẩn bị gì không ạ, Ngụy Dĩ Thần? Không cần, chỉ muốn cho ông nội thấy là tôi đã kết hôn rồi. Trử Tinh thật sự không biết nên trả lời Ngụy tiên sinh thế nào. Cậu vô cùng muốn hỏi, có phải ngài đã quên chúng ta chỉ đang kết hôn giả hay không? Nhưng mà cảm giác được đối phương coi mình là người một nhà, có thể tham dự vào cuộc sống của đối phương quá mức tốt đẹp. Trử Tinh cũng không ngốc đến mức chủ động từ chối. Vì vậy cậu ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, Ngụy Dĩ Thần giải thích. Ông nội đối xử với tôi rất tốt. Nguyện vọng duy nhất của ông lúc lâm chung là muốn thấy tôi lập gia đình. Trử Tinh bỗng nhiên cảm thấy lo lắng về Tiết Thanh Minh sắp tới. Cảm thấy hơi áy náy, cậu và Ngụy tiên sinh là bạn đời hợp pháp, bốn chữ này cậu chỉ chiếm được hai chữ. Hợp pháp, thân phận như vậy làm cậu vô cùng chột dạ. Ngụy Dĩ Thần rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Trử Tinh đột nhiên sa sút. Thật sự không biết mình đã làm sai chỗ nào. Lúc xe đi qua một công viên, Ngụy Dĩ Thần thoáng thấy có người bán rong đang bán kẹo bông gòn. Xung quanh có một đám trẻ con vây lấy. Ngụy Dĩ Thần dừng xe lại bên đường, chen vào giữa đám trẻ con dưới ánh mắt khó hiểu của Trử Tinh. Một lúc lâu sau mới cầm một cây kẹo bông gòn đi ra. Không ngờ Ngụy Dĩ Thần lại mở cửa xe, đưa kẹo bông gòn cho Trử Tinh. Mặc dù không biết tại sao bỗng nhiên em lại không vui, nhưng mà tôi cảm thấy mình vẫn nên dỗ dành em. Trử Tinh nhìn cây kẹo bông gòn trước mặt, ngẩn ngơ vươn tay nhận lấy. Đường quấn quanh que kẹo như một đám mây. Trử Tinh cảm thấy trái tim của mình giờ khắc này cũng như mây. Theo gió xuân càng bay càng xa. Điểm đến cuối cùng chính là nơi có Ngụy tiên sinh. Ngụy Dĩ Thần thấy cậu cúi đầu ăn kẹo mới yên lòng. May là bạn nhỏ không khó dỗ dành. Về đến nhà, hai người vẫn theo lệ thường mà chúc nhau ngủ ngon. Sau đó ai về phòng người nấy. Vừa bước vào phòng, Trử Tinh đã lập tức nhào lên giường lăn qua lộn lại. Cúi đầu ngửi thử, dường như vẫn còn hương vị ngọt ngào của kẹo bông gòn. Cậu cảm thấy, nhất định đây là kẹo bông gòn ngọt nhất mà cậu từng ăn. Ngụy tiên sinh thật sự phạm quy rồi. Qua một hồi, Trử Tinh lại bẻ ngón tay nhìn trần nhà. Hôm nay về nhà gặp phụ huynh với Ngụy tiên sinh này. Ngủ chung một giường với Ngụy tiên sinh này. Nhìn thấy vườn hoa tư nhân của Ngụy tiên sinh này. Cuối cùng Ngụy tiên sinh còn mua kẹo bông gòn dỗ dành cậu nữa này. Trử Tinh kích động trong lòng. Tối muộn thế này chỉ có thể quấy dày Hà Tưởng. Hà Tưởng đọc xong tin nhắn. Cứng họng không biết nói gì. Trử Tinh lại gửi đến một nhãn dán đỏ mặt thẹn thùng. Hà Tưởng, cậu hết thuốc chữa rồi. Trử Tinh yên lặng gõ thêm. Một, cậu cũng cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi. Trên màn hình vẫn hiện thông báo đối phương đăng nhập. Một lúc sau Trử Tinh mới nhận được tin nhắn của Hà Tưởng. Hà Tưởng, cậu cũng biết mà. Hai người không chỉ chênh lệch nhau về tuổi tác, điều kiện, kinh nghiệm từng trải, mà cả quan niệm sống cũng khác. Đừng vì một phút bốc đồng mà rước lấy tai họa. Trử Tinh hơi dừng lại. Bình tĩnh một lát mới hỏi. Cậu cảm thấy anh ấy có thể thích tớ không? Hà Tưởng, xét về tất cả các phương diện thì khả năng thành công bằng không? Người ta đối xử tốt với cậu không chừng chỉ vì coi cậu là trẻ con mà nuôi nấng thôi. Ai sẽ nảy sinh tình cảm với trẻ con chứ? Trử Tinh bị đả kích nặng nề. Nhưng tớ không phải trẻ con mà. Hà Tưởng, thì cậu phải chứng minh cho anh ta thấy. Dù sao thì hai người cách nhau nhiều tuổi. Anh ta coi cậu là trẻ con cũng không phải là chuyện lạ. Sau khi buông điện thoại xuống, Trử Tinh coi như tìm về được lý trí đã bỏ đi chơi một ngày của mình. Thật ra cậu cũng không thể ậm ừ nghe theo quan điểm của Hà Tưởng. Nhưng cậu không phủ định là nó có phần đúng. Muốn Ngụy tiên sinh nảy sinh tình yêu, cậu không thể mãi sống dưới đôi cánh của đối phương được. Trử Tinh thở dài, cảm thấy con đường phía trước dài đằng đẵng. Rốt cuộc thì đến khi nào cậu mới luyện tan chảy được khối thép ngàn năm như Ngụy tiên sinh đây? Hết chương 5, cách chương.